1501, Đạo môn phong núi. Khuất nhục vô cùng nhục nhã đạo môn thiên cổ bất diệt, coi như gần như tiên nhân cao thủ cũng không phải không có, chưa từng nghĩ cư nhiên vào lúc này bị Phật môn cùng triều đình chui chỗ trống. Ngươi kêu lên môn các lộ cao chân tâm bên trong làm sao không sợ không giận ẩm bản trà hóa thành bột mịn. Lúc này chúng đạo nhân hội tụ một đường, lửa giận quần quẫn ngất trời. Phật môn khinh người quá đáng, lý đường khinh người quá đáng, đúng là khinh người quá đáng. Ngươi nói đạo môn vì là lý đường quật khởi lập được bao nhiêu công lao, đại tùy diệt vong còn chưa phải là đạo môn ở xuất lực lý đường quật khởi, còn chưa phải là đạo môn ở sau lưng rỗi tay, nhưng là bây giờ lại đụng tới một cái Phật môn hái quả đào, đơn giản là khinh người quá đáng, lý thế dân tiểu nhi khinh người quá đáng, muốn cùng chúng ta cá chết lưới rách. Bây giờ thiên hạ chưa định, chúng ta vừa vận nhân lúc loạn đem lý đường kéo xuống ngựa, năm đó mạnh mẽ đại tùy cũng khó khăn trốn chúng ta tính toán, huống chi là chỉ là một cái lý đường tam phủ đồng tử, trong mắt sát cơ đang lưu chuyển. Chớ nói chi lơ y vô ý cờ hờ, bây giờ lý đường đã lập quốc, 60 năm bên trong vận nước khó sửa đổi, chúng ta vào lúc này ra tay, bất quá mất công sức không có kết quả tốt mà thôi. Trương Hành cau mày, ánh mắt lộ ra vẻ trầm tư. Quá hồi lâu, mới gặp Trương Hành chậm rãi nói, chuyện đến nước này, chỉ có hai cái biện pháp, kính xin tiền bối chỉ điểm sai lầm, chúng ta còn có cái kia hai cái biện pháp. Thượng Thanh lão tổ ánh mắt nóng bỏng nói, lý đường nâng đỡ Phật môn, không phải là nghĩ muốn ta đạo môn cùng Phật môn đối đầu, lẫn nhau khỉu tay chế thôi, nhưng chúng ta một mực không gọi như ý, hôm nay lên ngươi và ta phong tỏa sơn môn, liền đem này thiên hạ tặng cho Phật môn, đến thời điểm Phật môn đuôi to khó vẫy, tự nhiên có lý đường lúc gấp, chúng ta chờ lý đường cầu ra ra cáo bà nội rôn nở dê như tới cửa cầu chúng ta, đến thời điểm sở hữu quyền chủ động không phải là đều trở về. Trương Hành nói, lao tổ lời ấy sợ là không thích hợp, như cho Phật môn kiêu ngạo cơ hội, bây giờ thế tôn ở đời, nhưng chớ có thuyền lật trong mương, đến thời điểm chúng ta diệt không được Phật môn, trái lại bị Phật môn áp chế lại, có thể gặp phiền toái. Nam Thiên Sư Đạo Lục Kính Tu rung đùi đắc ý, còn có biện pháp khác, bây giờ Phật môn có cao thủ tuyệt đỉnh, như kêu nữa đem đê đoan thế lực bù đắp, triệt để đứng vững theo hầu, đạo môn thắng ngày nhưng là khó chịu được. Ô ẩn lui không được, vậy cũng chỉ có thể cùng Phật môn tranh đấu, theo lý đường tâm nguyện, đến thời điểm chúng ta không ngừng tiêu hao thế lực, tất cả đều tiện nghi lý đường. Trương Hành không nhanh không chậm nói. Nghe xong lời này, các vị đạo nhân ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi. Lúc này Thanh Lộc Nhai lão tổ bỗng nhiên vỗ bàn một cái, thôi, các ngươi chơi đi, lão tổ ta có thể nhận chịu không nổi cơn giận này, hắn lý đường chống đỡ Phật môn, như vậy tùy tâm tư của hắn, ta Thanh Lộc Nhai này liền phong núi, gọi lý đường hoàng đế dương mắt nhìn đi không sai, lão tổ lời ấy có lý, Phật môn không sự tình sản xuất, cả ngày bên trong mê hoặc lòng người, nguy hiểm cho đến lý đường căn bản, một khi nguy hiểm cho đến lý đường hoàng triều, ta cũng không tin đương kim thiên tử còn ngồi yên. Đến thời điểm không dùng chúng ta chủ động ra tay, thiên tử liền muốn chọn lên diệt Phật cuộc chiến. Chính là, đổ thời gian thiên hạ người đều đi làm hòa thượng, đều trở thành Phật môn tín đồ, ta thì nhìn cái kia lý thế dân có vội hay không, chúng ta thu đệ tử còn có thể khắp nơi loanh quanh, chỉ cần có tâm tóm lại là có thể thu vào, nhưng lý đường nhưng không giống nhau à, ta ngược lại muốn xem lý đường như thế nào phá cục. Các vị đạo nhân nghị luận sôi nổi, lập tức dồn dập đánh nhịp đoạn tuyệt, mọi người đều là người trong tu hành, không hướng lên trời tử bất kính công hầu, khi nào bị loại này vất khí cô lập núi lại. Nam Thiên Sư Đạo, Bắc Thiên Sư Đạo, Thượng Thanh Linh Bảo chờ chút Thiên Cung Lục Tông lại ở cùng một ngày phong núi, tế tự thiên địa chiều cáo thiên hạ. Chắc quận Trương Bách Nhân nhìn trong tay mật báo, ánh mắt lộ ra lướt qua một cái nghiêm nghị, cô lập núi lại chơ y cu nở dê xả tờ su tờ đạo môn, đây là không chút nào che giấu tuyên kỳ trong lòng mình bất mãn, một khi phong núi, Phật môn không hề tiết chế lớn mạnh, chỉ sợ sẽ trở thành lý đường hoàng đế cái đinh trong mắt cái gai trong thịt, Phật môn lần này không dễ chịu lắm. Viên Thiên Cương nhìn trong tay mật báo, ánh mắt lộ ra vẻ cảm khái. Ô đến cũng chưa chắc, Trương Bách Nhân ánh mắt lộ ra một vệ trí tuệ chi hỏa, Phật môn như có thể thu được lý đường hoàng đế tín nhiệm, đây chẳng phải là nói ra môn không duyên cớ giúp địch, gà bay trứng vỡ thành toàn Phật môn chính mình gây phiền phức không thể nào. Viên Thiên Cương nghe vậy sững sờ. Trương Bách Nhân chắp hai tay sau lưng, trong lòng âm thầm trầm tư, tốt tốt tốt, đạo môn lui ra sân khấu, cũng nên ta lên sàn, vẫn cần giúp đỡ Phật môn một chút sức lực, chỉ có Phật môn lớn mạnh, giết mới có thu hoạch. Kinh thành đại nội hoàng cung ầm, lý thế dân trước người trên bàn trà để lại một đạo dấu bàn tay rành rành, trong tay tấu chương hóa thành một mịn, âm thanh âm lanh truyền khắp đại điện mỗi một góc, đạo môn lại dám phong núi, đây là đang ép cung, đây là đang ép chấm. Trưởng tôn vô kỵ chờ quần thần đứng ở lý thế dân đầu dưới, nghe xong lý thế dân lôi đình lửa giận, không nhịn được cười khổ. Phòng Huyền Linh nói, bệ hạ, Phật môn đúng là có ca cờ loa y thai hại, nếu thật sự gọi Phật môn hưng thịnh, không hề khỉu tay chế, chỉ sơ đến thời điểm phiền phức nhưng lớn rồi, vậy thì như thế nào, lẽ nào chấm muốn hướng về đạo môn khuất phục sao? Lý thế dân trong mắt sát cơ lưu chuyển, tuyệt không chấm là thiên tử, há sẽ bị người uy hiếp đạo môn, nếu nghĩ muốn phong núi, cái kia chấm tiểu tắc thành cho bọn hắn. Lý Thế Dân chính là lập tức hoàng đế, công danh lợi lộc đều từ trên ngựa lấy, há có thể chịu được phần này bất khí đi, thông truyền xuống, tiểu nói chấm chuẩn rồi mời trong cung đạo môn pháp sư tất cả đều về núi sau đó đi thiếu lâm tự mời một nhóm Phật môn cao tăng vào cung một thuật. Lý Thế Dân sắc mặt âm lãnh nói, bức vua thoái vị bọn họ kém xa lắm đang nói, có nội thị đi nhanh vào đại điện, bái phục nói, bệ hạ, Phật môn đạt ma cầu kiến. Lại là đạt ma pháp sư đến, mau cho nở dê mời đi và ho. Lý Thế Dân ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Không lâu lắm, tiểu gặp một bộ áo dài trắng đạt ma đi vào đại điện, quay về Lý Thế Dân hành một nhớ Phật lễ, bái kiến bệ hạ. Đạt ma pháp sư không ở thiếu lâm tự chủ trì đại cuộc, nhưng đến chấm thành Trường An vì chuyện gì Lý Thế Dân đoan chính thân thể. Bệ hạ, ngã Phật môn khai sáng pháp giới, đang muốn báo đáp bệ hạ ơn tri ngộ. Đạt ma trong tay xuất hiện một con kim phủ, cung kính nói, này kim phủ chính là ngã Phật giới vị lai Phật tổ chi thần vi, ngày sau bệ hạ có thể vào ngã Phật môn, hóa thành vị lai Phật tổ. Phật tổ Lý Thế Dân nghe vậy sững sờ, ra hiệu nội thị đem kim phủ mang lên, ánh mắt lộ ra vẻ tò mò, không biết này vị lai Phật địa vị làm sao địa vị ở tiểu tăng bên trên, cùng thế tôn ngang bằng, chính là Phật giới chúa tể một trong. Đạt ma cung kính nói. Tốt tốt tốt, Phật môn có lòng, Phật môn có lòng. Lý Thế Dân nghe vậy nhất thời mặt lộ sắc mặt vui mừng, một bên quần thần cũng là hai mặt nhìn nhau, có vẻ như sự tình tựa hồ có hơi không ổn. A đúng là có chút không ổn, không chỉ không ổn, hơn nữa vẫn tương đối không ổn. Đạt ma trước khi tới, có lẽ Lý Thế Dân sẽ lo lắng Phật môn mạnh mẽ, đến thời điểm quân quyền thần thụ khỉu tay chế chính mình, nhưng hiện tại Lý Thế Dân trở thành Phật môn chí cao chúa tể một trong, trở thành người trong nhà, đương nhiên là ước gì Phật môn càng thêm lớn mạnh. Phật môn vượt lớn mạnh, đối với Lý Thế Dân tới nói lại càng tốt. Tốt tốt tốt, Phật môn có lòng. Lý Thế Dân trên mặt mang theo sắc mặt vui mừng, tức khắc lên, gia phong Đạt ma vì là hộ quốc pháp sư. Bệ hạ, phòng huyền linh đám người đều là biến sắc, mọi người nhưng là thiên cung người, mà không phải Phật môn người. A không cần nói nữa, việc này chấm tâm ý đã quyết. Lý Thế Dân cắt đứt muốn khuyên can quần thần. Tan triều phía sau cũng không lâu lắm, Lý Thế Dân trở thành Phật tổ, gia phong Đạt ma vì là hộ quốc pháp sư, việc nhất thời truyền ra thiên hạ đều biết. Hoàng rồi, hiện tại các đại đạo quan rốt cục hoàng hồn. Hộ quốc pháp sư là cái gì? Đây chính là tu luyện giới đầu bò, chấp trưởng thiên hạ đạo môn tồn tại, lại tiểu như vậy bị Lý Thế Dân phân đi ra ngoài. Lý Thế Dân đây là sống trắng án, đang ép chúng ta động thủ. Ai chết tiệt, Lý Đường qua cầu rút ván, ngày sau tất nhiên sẽ không gọi dễ chịu. Lý Thế Dân coi là thật càng rỡ, bây giờ Giang Sơn hắn bất quá mới nắm trong tay một nửa, tiểu dám tá ma giết lửa chúng đạo nhân, hận chính là nghiến răng nghiến lợi. Bác Thiên Sư đạo trưởng giáo đông nhiên cho mình một cái lòng bàn tay, năm đó ta thực sự là mắt bị mù, lại lựa chọn chống đỡ Lý Phiệt, không biết bây giờ các đại thế gia môn phiệt làm sao lựa chọn. Định không thể gọi Lý Thế Dân dễ chịu. Thái Nguyên Vương gia ông tổ nhà họ Vương ngồi ngay ngắn chủ vị, lông mày chấm thấp, một lát sau mới nói, ta đạo môn gặp chèn ép, là bởi vì đạo môn cao thủ chưa chuyển thế trở về, cho nên mới gọi Phật môn được tiện nghi. Ta ngược lại tờ hờ tờ ra có một cái biện pháp, có lẽ có thể cho Phật môn một cái lợi hại nhìn một cái. Lão tổ có biện pháp? Chủ nhà họ Vương sững sờ. Đi mời các nhà thiên sư, lão tổ đến đây nghị sự. Ông tổ nhà họ Vương thấp giọng nói. Tung Sơn Thế Tôn ngón tay bấm đốt ngón tay, một lát sau mới nói, long tộc chẳng biết vì sao thiên trúc phần trung tâm khí số xuất hiện dung chuyển, bát bộ thiên long chậm chạp không được viên mãn, bây giờ long tộc thắng ngày cũng không tốt hơn, chính muốn nhân cơ hội đem long tộc kéo vào ngã Phật môn chiến xa, nếu có được Phật môn giúp đỡ, đạo môn khó có thành tiểu. Thế Tôn bước ra, một đường trên tiềm hành biệt tích, trực tiếp đi tới Đông Hải Long Cung. Long Cung bên trong Đông Hải Long Vương đang ăn anh đào, nhìn phía dưới ca vũ, giống như ngủ không phải ngủ, đúng là có chút trắng ấy. Còn một bên trung cổ không gió mà bay, Đông Hải Long Vương cả kinh bỗng nhiên ngồi dậy, ai trong đại điện ca vũ chỉ một thoáng yên tĩnh lại, một vệt màu trắng cái bóng xuất hiện ở trong đại điện, âm thanh ôn hòa tựa hồ có thể tinh chế linh hồn của con người. Hòa thượng gặp Long Vương. Thế Tôn nhìn người đến, Đông Hải Long Vương sững sờ, lập tức mau mau đứng lên, không biết Thế Tôn pháp giá, chưa có thể ra ngoài nên tiếp, thất kính còn cần cảm ơn Long Vương chớ có trách ta tự tiện xông vào Long Cung mới tốt. Thế Tôn nụ cười khiến người như một xuân phong. Đông Hải Long Vương vung vung tay, ra hiệu bên trong cung điện người lùi lại, sau đó mời Thế Tôn vào chỗ sau, mới nói, Thế Tôn lặng yên vào ta Đông Hải, tất nhiên có đại sự. Long Vương quả thực trí tuệ hơn người. Thế Tôn nghe vậy gật gật đầu, mặt nở nụ cười nói, việc này nói đến cùng Long tộc đổ cũng có lợi. Ngã Phật môn bây giờ ở trung thổ được đại thế, nhưng đạo môn dù sao thâm căn cố đế, không biết Long tộc có thể nguyện chia một chén canh hả. Đông Hải Long Vương nghe vậy sững sờ, kinh ngạc nhìn Thế Tôn, trong mắt tràn đầy ngạc nhiên. Lẽ nào Long Vương không nguyện ý? Thế Tôn không hiểu nói.